Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377. Cảm xúc, năm 1998 đội Elite Thế giới tinh anh người mẫu giải đấu lớn trận chung kết tại năm ngoái vừa mới bắt. Đầu dùng Atlantic City hội nghị trung tâm tổ chức, chiếm diện tích 4.6 hecta hội nghị trung tâm cũng là Atlantic City vì tăng lên tự thân sức ảnh hưởng một cái trọng yếu thành phố hạng mục. Chỉ là tại Simon trong trí nhớ đồng thời không có cái gì chứng dụng. Atlantic City cá độ ngành nghề đỉnh phong có thể nói là đông bờ biển casino vị trí vừa vừa quyết. Định đoạn thời gian kia, các phương vì tranh thủ sòng bạc bảng số không tiếc trọng kim. Đầu rơi máu chảy. Sau đó vẫn hướng phía dưới hướng phía dưới hướng phía dưới. Cho tới bây giờ không có huy hoàng qua. Theo Ripney ngoại ô bên ngoài một cái nho nhỏ nghỉ phép trung tâm giải trí đều có thể làm đến sinh. Động đến xem, Simon cảm thấy, vẫn là người nhân tố trọng yếu nhất. Chọn đúng kẻ kinh doanh, lại nát món ăn đều có thể đi sống. Trái lại, cho dù tốt bài cũng muốn thua. Simon có thể không cảm thấy mình là đúng người kia, đối với cá độ ngành nghề, bởi vì tiếp nhận số lớn tương quan sản nghiệp duyên cớ. Nghiên cứu qua một số tư liệu, giải chỉ có thể coi là so với người bình thường nhiều một ít. Điều này hiển nhiên không đủ kinh doanh tốt Westerners hệ thống tại Atlantic City nắm giữ ba nhà sòng. Bạc, bất quá, so sánh đã từng nào đó người đem ba nhà sòng bạc toàn bộ làm đến đóng cửa. Lần này rơi xuống Simon trong tay, mấy năm gần đây xuống tới tình trạng muốn tốt rất nhiều. Thực lúc đầu nghĩ tới bộ phận này tư sản bàn sống thì tận khả năng rút tiền rời sân. Simon về sau cải biến tâm tư, hiện tại lại không thiếu tiền, không cần thiết rút tiền. Ngược lại, nắm trong tay ba nhà sòng bạc, có thể làm sự tình. Trên mặt nổi, bí mật, có thể làm lộ ra. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tóm lại đây tuyệt đối sẽ trở thành tay bên trong dùng tốt phi thường một bộ bài. Tựa như trước đó vài ngày, Westerners hệ thống thì mời xuất ngoại khảo sát tìm kiếm đầu tư Hàn Quốc chính phủ phái đoàn 2. Người phụ trách tại Atlantic City thật tốt chơi một ngày một đêm. Thắng lợi trở về, để báo đáp lại, Westerners hệ thống cầm tới Hàn Quốc lãnh đạo kế hoạch xử lý số lớn thanh toán tư sản báo giá. Phong tuyến cuối cùng số liệu, bên này bởi vậy có thể lấy thấp nhất thậm chí càng thấp giá cả thu hoạch được Hàn Quốc một số mục. Tiêu xí nghiệp tư sản, cả hai cùng có lợi, nhiều sự tình tốt, bởi vậy, dù là vì để trong tay bộ này bài càng thêm ngăn nắp xinh đẹp một số. Simon thuận tay cũng muốn nhiều bồi dưỡng một chút, Elite người mẫu giải đấu lớn chung kết buổi tối 7 giờ bắt đầu. Cải tạo thành trận chung kết sân thi đấu về sau đủ để dung nạp 3.000 người hội nghị trung tâm. Trong đại sảnh sớm hơn 10 phút liền đã không còn chỗ ngồi. Simon không sai biệt lắm thời gian chạy đến. Tại Grace dẫn dắt xuống tới đến đại sảnh sau đầu cố ý cùng khán đài ngăn cách một chỗ không gian. Hiển nhiên cố ý bố trí qua. Tương tự một buồng, từ trên xuống dưới nhìn xuống thị giác. Tầm mắt rất tốt. Duy nhất khuyết điểm chính là cách sân khấu có chút xa. Chuẩn bị ống nhòm, án lấy nam nhân ngồi ở trên ghế salon. Grace theo bên cạnh dưới bàn trà lấy ra một chi song ống nhòm đưa cho Simon. Một bên chịu qua đến. Nói tiếp, mà lại, người nhìn lên cái nào? Ta làm cho các nàng tới. Suy nghĩ nhiều xem gần nhìn cũng không có vấn đề gì. Simon không dùng chuyển nhích người. Dơ lên ống nhòm trực tiếp liền có thể nhìn đến trên đài. Nghe bên người Grace nói như vậy. Cố ý xếp đặt khoát tay. Khác trêu chọc ta. Ta gần nhất liền muốn cách các ngươi những thứ này yêu tinh xa một chút. Lại tiễn một bộ đàm tới. Tiếp xuống tới ngươi ta thì bộ đàm liên hệ đi. Grace nghe Simon lời nói này. Chẳng biết tại sao cười rộ lên. Còn càng ngày càng có chút hết sức vui mừng khuynh hướng. Thân thể đều cười đến mềm tại trên thân nam nhân. Simon để ống giòm xuống. Nhìn về phía nữ nhân bên cạnh. Cười cái gì? Jenny nói. Ha ha, Jenny nói không phải là thật à. Simon quả quyết lắc đầu. Giả, Grace lại là cười lấy tiếp tục. Ngược lại, Jenny thầm kín vụng trộm cùng ta nói sao? Gần nhất tuyệt đối không thể để cho ngươi tiếp xúc xinh đẹp nam hài. Simon tức sạm mặt lại. Ta chỉ là cấm dục, không phải muốn cải biến hướng giới tính. Grace ngửa đầu nhìn về phía nam nhân. Thế nhưng là, ta cảm thấy Jenny nói chuyện cũng rất có đạo lý à. Ngươi bây giờ thì ở vào một cái kỳ nguy hiểm. Hollywood cùng giới thời thượng loại chuyện này có thể quá nhiều. Nữ nhân chơi nhiều, cảm giác không có ý nghĩa. Liền bắt đầu ưa thích nam nhân. Simon đại thủ theo nữ nhân eo nhỏ trên dưới trơn. Đưa tay tại nơi nào đó quất một cái. Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi không cần đi làm việc sao? Tốt à, ta không nói. Grace vẫn như cũ khó nén ý cười. Lại gần hướng nam nhân tác một nụ hôn. Cái này mới đứng dậy. Ta rất nhanh liền tới. Simon ghét bỏ. Bộ đàm liên hệ. Vậy ta cũng muốn trước tới đưa bộ đàm nha. Người mẫu giải đấu lớn loại sự tình. Này, chỉ cần người mẫu chọn tốt. Hắn cơ bản cũng sẽ không kém. Ngược lại, nếu như tuyển một đám cay mắt con ngươi vô cùng kỳ quặc. Trời lại thiên hoa loạn trụy. Quần chúng nơi này vẫn là chỉ sẽ cảm thấy cay mắt con ngươi. Elite người sáng lập John Casablanca liền mang một đám vấn đề trùng điệp lão thành viên tổ chức. Bị khu trục về sau. Ra thế đó giới đứng hàng thứ nhất người mẫu quản lý công ty không chỉ có không có suy sụp. Ngược lại càng phát ra vui vẻ phồn vinh. Trọng yếu nhất một cái dấu hiệu cũng là mấy năm này càng ngày càng đỏ lửa elite thế giới tinh anh. Người mẫu giải đấu lớn. Thế giới phạm vi bên trong chọn lựa ra 64 vị hết sao sao ODY mở màn đồng loạt một lần biểu diễn. Đầy mắt hoàn mỹ dáng người đôi chân dài. Trực tiếp để hiện trường tất cả mọi người cảm giác giá trị hồi giá vé. Đối với ưa thích đều nhịp Simon mà nói. Càng là một trận thị giác hưởng thụ. Bất quá, duy trì liên tục 2 giờ trận chung kết. Nhất làm cho Simon cảm xúc không phải hiện trường hỏa nhiệt bầu không khí. Không phải đô tắm phân đoạn các nữ lang nóng bỏng biểu diễn. Không phải đặc biệt khách quý sắc bén phê bình. Mà chính là loại này náo nhiệt. Đột nhiên phát hiện rất lâu đều không có chen trong đám người cảm thụ qua loại này náo nhiệt không? Khí, ngay tại lúc này, thực cũng chỉ là ngăn cách đám người. Cảm xúc về cảm xúc, ngược lại là cũng không dắt yêu. Tựa như liên quan tới Chu Nguyên Chương cái kia phỉ thúy bạch ngọc thang tiết mục ngắn. Cuối cùng chỉ là trí nhớ mà thôi. Trận đấu này kết quả cũng không ra ngoài Simon đoán trước. Ba hạng đầu. Hạng nhất là một vị ba Tây nữ hài. Người thứ hai đến từ nước Mỹ bản thổ. Người thứ ba cũng là Simone bình tĩnh hai cái Hàn Quốc nữ hài một trong. Toàn hữu thật, có chút chính trị chính xác phân thịt heo khuynh hướng. Vô cùng thăng bằng, tuy nhiên chỉ cầm tới quý quân. Toàn hữu thật tiếp xuống tới đem thu hoạch được tư nguyên có thể một chút không so trước hai tên nữ. Hài muốn thiếu, còn có thể càng nhiều. Rốt cuộc so sánh cầm giữ có rất nhiều đồng loại đối thủ cạnh tranh trước hai tên. Điển hình Hàn Quốc nữ nhân bề ngoài toàn hữu thật sự rõ ràng muốn đặc biệt một số. Cái vòng này, không giống bình thường, khắp nơi cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Đây cũng là Simon tại hai cái Hàn Quốc nữ hài bên trong tuyển chọn toàn hữu thật tiến vào trước ba. Mà không phải mặt khác một cái thân màu huệ nguyên nhân. Không giống với toàn hữu thật Hàn Quốc nữ nhân tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng. Thân màu huệ thuộc về càng thiên hướng về nhà bên nữ hài phong cách mặt trái xoan. Phân biệt độ không đủ cao. Đương nhiên, dù là không có tiến vào trước ba, thân màu huệ cũng đồng dạng sẽ nhận được trọng điểm bồi dưỡng. Bồi dưỡng tốt, nắm giữ quốc tế danh tiếng, lại đem mục tiêu chuyển hướng Hàn Quốc trong nước. Câu nói kia nói thế nào? Không có tiền liền về nước một chuyến. Trung Hoa văn hóa trong vòng mọi người đều biết thực chất bên trong lớn nhất tự ti người Hàn cũng. Càng dính chiêu này, liền nói giải trí sản nghiệp. Chỉ cần có cái gì ca sĩ ảnh người tác phẩm tại hải ngoại đại hòa. Hoặc là lấy được giải thưởng. Biểu hiện Hàn Quốc tồn tại cảm giác. Lập tức liền có thể thu được quốc dân anh hùng cấp bậc đãi ngộ. Tổng kết thi đấu kết thúc. Sau đó là lân cận tại sát bên Atlantic City hội nghị trung tâm Sheraton khách sạn tổ chức hứng thú. Còn lại Patty, Simon đến sự tình tương đương giữ bí mật. Bởi vậy, tại Grace dẫn Simon cùng hiện trường số ít đáng giá bắt chuyện chính thương nhân vật nổi tiếng đơn. Giản hàn huyên về sau, Patty hiện trường mới truyền ra Simon Westers xuất hiện tin tức. Cái này thời điểm, Simon đã trốn đến Patty đại sảnh một góc ghế dài trong bao xương. Bên cạnh còn có bảo an thủ hộ. Rốt cuộc hiện trường dù là cũng coi như nhân vật nổi tiếng tụ tập, nhưng đáng giá Simon để bụng còn thật không nhiều. Ngược lại là càng nhiều người hy vọng có thể cùng Simon nói mấy câu. Đáng tiếc thoáng nếm thử nghĩ muốn tới gần ghế dài phương hướng liền bị chặn hồi. Duy nhất có thể đột phá tầng này phong tuyến, chỉ có Grace. Thế mà, Grace cũng chỉ là tuần tự mang một số cô nương đi qua. Điều này cũng làm cho hiện trường đám người đều hiểu. Simon Westers đại khái cũng là tới tiêu khiển tán gái. Tối nay nếu như ngươi không phải những cái kia đại tiểu yêu tinh, vậy liền không đùa. Đến mức sự kiện này bản thân đường viền trình độ, thực vẫn là đạo lý kia. Rất nhiều chuyện tại một số vòng tròn bên trong cũng không tính là bí mật. Mấu chốt là ngươi muốn tuôn ra đến, phải cần chứng cứ, chí ít ảnh chụp loại hình không thể thiếu. Bằng không vài phút cáo ngươi phỉ báng. Bởi vậy đại bộ phận dù là biết được, cũng chỉ có thể làm thời gian rảnh đề tài nói chuyện. Giống trong khoảng thời gian này náo nhiệt khóa kéo môn nữ chính loại kia chân tàng mang theo chứng. Cứ váy loại sự tình này, có thể làm được đến hoặc là nói có cơ hội làm ra đến, chung quy là số ít. Tóm lại, biết liền tốt, huống chi, Simon cũng chưa từng có tận lực tại bên ngoài vì chính mình đắp nạn qua cái gì tốt nam nhân hình tượng, thậm chí không nghĩ tới đắp nạn người tốt hình tượng, người tốt lớn nhất ăn thiệt thòi. Mà lại một khi sụp đổ, sẽ phi thường triệt để. Hiện tại vừa mới tốt, tựa như lúc này, chúng phương vờn quanh, một bên là Cindy Crawford, một bên là Stephanie Seymour. Hai vị lâu năm siêu mẫu là tối nay chung kết người chủ trì. Mặt khác cũng là lần này biến cố ba hạng đầu, lại thêm một cái thân màu huệ. Còn có mặt khác ba tên châu Á cô nương, một cái đến từ Trung Quốc, hai cái đến từ Nhật Bản. Thẳng thắn nói, làm hai cái dáng người cao gầy khuôn mặt xinh đẹp khí chất lại so mấy cái khác châu Á cô nương đều càng thêm nhu uyển dịu dàng ngoan ngoãn Nhật Bản cô nương cùng chính mình chào hỏi. Simon trong đầu lập tức hiện ra liên tiếp kỳ kỳ quái quái tiêu đề. Cái gì runway A, cái gì vươn người 1m8 A. Sau đó hai cái Nhật Bản cô nương cũng có chút không hiểu bị phân công đến cái này một vòng ghế sofa tít ngoài rìa vị trí. Tuy nói cơ hồ là những năm này tại giới thời thượng lục đục với nhau bản năng để Cindy Crawford vô ý thức đoạt tại Simon bên người vị trí. Nhưng, sau khi ngồi xuống liền phát hiện dị dạng. Nam nhân một trái một phải, chính nàng, còn có một bên khác Stephanie Seymour, đều là có chủ. Cindy đã cùng cái kia quán bar lão bản kết hôn. Gần nhất đã đang suy nghĩ muốn hài tử. Stephanie Seymour càng là kiên trì sự nghiệp sinh em bé hai không chậm trễ. Một bên là mình kiếm tiền chính mình hoa. Một bên nhiều sinh con tương lai nhiều phân chút nàng cái kia người có tiền trượng phu tài sản. Cindy cảm thấy Stephanie loại này cũng là nghĩ đến quá nhiều. Sau cùng khả năng gà bay trứng vỡ. Bất quá, làm phát hiện mình ngồi tại Simon Westers bên người. Thoáng liền nghĩ một hồi nam nhân này danh nghĩa cái kia một chuỗi lóa mắt đến chướng mắt vầng sáng. Lại căn bản không phải do người không suy nghĩ lung tung. Chí ít, Cindy cảm thấy, tối nay cùng Simon Westers lặng lẽ ăn vụng một thanh, cũng không tính là gì. Rốt cuộc nàng cái kia làm qua người mẫu mở ra quầy rượu trượng phu cũng tương tự không tính an phận. Lẫn nhau cũng sẽ không quá ước thúc, bởi vì có phần tâm tư này. So sánh rõ ràng nhăn nhó trần trờ lại muốn cự còn thắng Stephanie Seymour, Cindy liền buông ra rất nhiều. Càng không ngừng cùng Simon trò chuyện đủ loại đề tài. Đây cũng là cố ý giảm thiểu bên người bọn này chậm tiến yêu tinh cùng hắn đáp lời cơ hội. Cái kia bộ ba chàng ngự lâm, lên cái cuối tuần ta trước tiên thì cùng Ren cùng đi xem. Thật thật buồn cười, ta trước kia thế nhưng là không quá ưa thích loại này thấp kém phim. hiện tại cảm thấy cũng không tệ lắm. Ưa thích lời nói, lần sau có thể tới nhân vật khách mời. Ta nhìn thấy bên trong cũng có rất nhiều tê dại đậu ra. Kính A, còn đang suy nghĩ ngươi tại sao không có mời ta. Có phải hay không đem ta quên? Đương nhiên sẽ không. Cái kia liền nói rõ. Lần sau ta đi nhân vật khách mời. Xin đi trực tiếp quyết định. Tránh cho người nào đó đổi ý. Dù sao lấy ba chàng ngự lâm ngay sau đó nhiệt độ. Mời nàng nhân vật khách mời dư xài. Từ khi nếm thử đơn độc chống lên một bộ điện ảnh thất bại về sau. Cindy thì cải biến sách lược. Lấy các loại đại chế tác cùng danh tiếng đạo diễn tác phẩm bên trong tiểu nhân vật khách. Mời làm chủ. Chủ yếu là vì duy trì ra ánh sáng. Hạch tâm vẫn là thời thượng. Có lẽ còn muốn thêm một cái truyền hình. Simon gật đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn đương nhiên sẽ không đổi ý. Nói đến, toàn phiên bản mới ba chàng ngự lâm thu hoạch được thành công. 25 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Bắt đầu đầu tuần phòng bán vé thì vượt qua 50 triệu. Khai phát phần tiếp theo cơ hồ là tất nhiên. Simon cân nhắc là, phần tiếp theo cái kia để ở nơi đâu quay chụp. Lại tới một lần nữa Atlantic City. Khó tránh khỏi sẽ để cho người xem thẩm mỹ mệt nhọc. Hắn, dựa theo đã từng nguyên bản như thế đi Thái Quốc hoặc Mexico lấy cảnh. Simon lại cảm thấy lãng phí. Thực đương nhiên là có một cái phù hợp bị tuyển. Ukraine, Gripney nghỉ phép trung tâm giải trí. Chỉ là bên kia món ăn vẫn như cũ quá nhỏ. Nếu như xuất hiện chọn cảnh địa chống đỡ không lên điện ảnh cũng chống đỡ không nổi chọn. Cảnh địa loại này cục diện khó xử. Vậy liền lãng phí ba chàng ngự lâm lớn như vậy một cái IP. Bất quá, theo một góc độ khác nhìn, hoàn toàn một cái mới danh lam thắng cảnh. Dù là nhỏ một chút, nếu không phát triển một chút, đem toàn bộ Ukraine vòng đi vào. Đương nhiên trọng điểm vẫn là muốn đặt ở Rivne. Dạng này hẳn là cũng thì đầy đủ. Những thứ này cũng không có gấp gáp. Phim mới lên chiếu một tuần lễ. Đến tiếp sau như thế nào? Tiếp xuống tới có thể chậm rãi cân nhắc. Vì ngăn ngừa Hollywood quá sớm sơ cứng. Simon cảm thấy hạn chế một chút phần tiếp theo điện ảnh chế tác tiến độ đã là rất bức thiết một việc. Dù là làm như vậy hội ở một mức độ rất lớn hạn chế Daenerys Entertainment tự thân. Nhưng bảo trì Hollywood bền bỉ sáng tạo tính, chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều. Tựa như thập niên 90 lưu giữ cái kế tiếp tốt IP. 10 năm 20 năm sau, lật ra đến liền có thể dùng. Có lẽ còn có thể một mực dùng. Loại chuyện này, đặt ở tin tức nghiêm trọng toái phiến hóa mười mấy 20 năm sau. Thì không tại khả năng, mọi người chú ý lực rất khó bị một việc dắt quá lâu. Cũng đã rất khó giống trước kia như thế. Đối một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình hoặc một ca khúc sinh ra quá sâu sắc cảm tình. Muốn tích lũy tình hoài hạt giống. Đây là sau cùng thời gian mấy năm. Hơi chút chuyển niệm tưởng những chuyện này. Simon thuận miệng lại tìm đề tài. Chỉ Cindy trên tay mang một chuỗi cổ quái đồ trang sức. Đây là cái gì? Rất xinh đẹp. Cindy trên tay đồ trang sức. Phải nói là một bộ. Một chiếc nhẫn, một cái vòng tay, giữa hai bên lại ngang ra một đầu dây thừng tương liên. Đồ trang sức tổng thể hẳn là bằng bạc, hiện lên hai màu trắng đen. Vô luận là chỉ vòng vẫn là vòng tay đều là như là chú ngữ giống như trắng đen xen kẽ thần bí hoa. Văn, lộ ra một loại thần bí mỹ cảm, hướng nam nhân triển lãm dưới. Cindy trong tươi cười lại là mang theo vài phần trêu chọc. Simon. Người không biết sao, ta hẳn phải biết sao. Gần nhất rất hỏa một cái đồ trang sức. Cindy nói đến đây, trêu chọc địa nháy mắt mấy cái. Mới tiếp tục nói, nhãn hiệu tên gọi Melania Konap. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.